Bách luyện thành tiên, chương 3195, vẹn toàn đôi bên ý định, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lâm Hiên về tới động phủ của mình, cùng trước kia so sánh với, hôm nay linh khí nồng đậm rất nhiều, về phần nguyên nhân, đương nhiên là vì thần bí kia linh nhãn chi hồ. Hắn phương viên vài dặm, linh khí chi đậm đặc, không sai biệt lắm đã đến tinh hóa trình độ, như vậy động thiên phúc địa phóng nhãn linh giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số tất cả lớn nhỏ thế lực nhìn xem quen mắt nhưng mà lại không nữa ai dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, Vân Ẩn Tông hôm nay đã là nãi lòng giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc, Lâm Hiên càng là đánh ra uy phong. Không có tuyệt đối nắm chắc ai dám đến vuốt râu hùm. Coi chừng không có được linh nhãn chi hồ, lại đem mạng của mình trước góp đi vào. Lâm Hiên đem Tiết lão yêu diệt trừ, xác thực sợ hãi một đám độ kiếp kỳ lão quái vật, tiểu gia hỏa này không chỉ có thực lực đáng sợ, ra tay cũng quá độc ác, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, đối với mạng nhỏ nhi tự nhiên nhìn chúng vô cùng. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không phải nói tựu linh giới vô địch, kỳ thật cho dù nãi long giới cũng có thể đơn giản còn hơn hắn cường giả. Nói thí dụ như nãi long chân nhân, hoặc là một ít ẩn sĩ cao thủ. Nhưng những cấp cao nhất này cường giả, không khỏi là thần long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật, chính là một cái linh nhãn chi hồ, bọn hắn chưa chắc sẽ nhìn ở trong mắt, càng sẽ không bởi vậy gây chiến, cùng Lâm Hiên còn có Vân Ẩn Tông trở mặt. Hiện tại chỉ cần không ngốc ai cũng có thể nhìn ra cái này Lâm tiểu tử là tiền đồ vô lượng a, như sao trời quật khởi tốc độ tiến hành thời gian, có lẽ có thể trở thành tán tiên yêu vương cường giả. Linh nhãn chi hồ tuy nhiên làm cho người quen mắt nhưng tựu vi một kiện bảo bối như vậy cùng hắn trở mặt rõ ràng cho thấy không thế nào sáng suốt đấy. Độ kiếp kỳ lão quái vật không người nào là cáo già chi đồ, đạo lý kia, bọn hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hôm nay tu tiên giới tình thế lại không đề, trước tiên là nói về Lâm Hiên về tới trong động phủ. Ai nói phúc vô song trí họa vô đơn trí, chính mình lần ra ngoài. Đã lấy được không ít chỗ tốt cùng cảm ngộ, vừa trở lại Vân Ẩn Tông, việc vui lại là nối gót tới. Sư tỷ tấn cấp cũng tựu vì chính mình ly khai tại đây cung cấp cơ hội. Có một vị tiểu độ kiếp kỳ tu sĩ tọa chấn tổng đà, Vân Ẩn Tông nói vô tư có chút quá mức nhưng chỉ cần vận khí không phải không may đến tột đỉnh tình trạng, bất luận gặp phải nguy hiểm gì có lẽ cũng đều là có thể biến nguy thành an đấy. Kế tiếp mình cũng muốn vì sau đó đi xa, làm một lần chuẩn bị, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên vươn tay ra tại bên hông nhẹ nhàng vỗ. Chỉ thấy linh quang chói mắt một trắng noãn như ngọc bình ngọc bay vút đi ra. Text được lấy tại này bình cao bất quá vài tấc mà thôi, chợt nhìn. Không có bao nhiêu thần kỳ tựu cùng bình thường trang đan dược cái chai tương tự. Nhưng mà nó rõ ràng trắng noãn như ngọc, mặt ngoài chỗ phát ra vầng sáng nhưng lại màu xanh nhạt địa phương. Không đúng, cái kia căn bản không phải cái gì sáng bóng, mà là từ một nhỏ nhất phù văn xếp đặt tổ hợp mà thành đấy. Chỉ là loại này màu xanh nhạt phù văn thật sự là quá nhỏ rồi, một hạt căn bản là thấy không rõ lắm, xếp đặt cùng một chỗ cho người cảm giác tựu cùng linh quang kém phảng phất. Phong linh ngọc, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, bành một tiếng vang nhỏ, gocchuyenaudio.com, truyền vào lỗ tai, nhưng lại này phong linh ngọc nắp bình chính mình bay lên. Bái kiến thiếu chủ, theo trong bình ngọc nhảy lên cao khởi một đạo bạch sắc sương mù, lắc lư gian lại huyễn hóa ra một tuổi trẻ nữ từ thân ảnh đã đến, chỉ là khuôn mặt có chút mơ hồ. Thế cho nên cụ thể dung nhan xem không thế nào tinh tường, hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào. Bái kiến thiếu chủ, thanh âm của thiếu nữ rõ ràng có chút suy yếu, nhục thể của nàng sớm đã vẫn lạc, nguyên thần chi lực cũng còn thừa không có mấy. Phong linh ngọc tuy là hiếm thấy kỳ vật lại cũng chỉ có thể tạm thời đem cái mạng nhỏ của nàng nhi bảo trụ. Nhưng không cách nào lại để cho hồn lực tầm bổ lớn mạnh đấy. Tình huống này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ tự nhiên sẽ không trì hoãn, lúc này không nói hai lời lấy ra cái kia hộp ngọc đem nắp hộp mở ra. Tuyết Linh, ngươi xem, đây là cái gì? Dưỡng hồn mộc, nàng này nhãn lực đương nhiên không phải chuyện đùa, liếc liền đem Lâm Hiên trong tay kỳ bảo nhận ra, khuôn mặt cho dù một mảnh mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được vừa mừng vừa sợ chi sắc. Tuy nhiên cái này bảo bối Lâm Hiên như nàng hứa hẹn qua, nhất định sẽ tận hắn có khả năng tìm được đấy. Nhưng mà tu tiên giới sự tình ai lại nói được rõ ràng, hứa hẹn là một sự việc xử lý không có thể, lại có khác thuyết pháp rồi. Cơ duyên thứ này, nguyên vốn là vận khí, cho dù Lâm Hiên tại cố gắng, sai sót ngẫu nhiên, tìm không thấy dưỡng hồn mộc còn không phải không thể làm gì. Cũng may có phong linh ngọc với tư cách cư trú chỗ chính mình cũng là có đầy đủ thời gian, đi chậm rãi đã chờ đợi. Thiếu chủ nói chi chuẩn xác, chắc hẳn trăm ngàn năm sau tổng có thể thay mình tìm được đấy. Nàng này vốn là nghĩ như vậy, có thể làm mộng cũng chưa từng nghĩ hạnh phúc hội đến mức như thế nhanh chóng, lúc này mới bao lâu thiếu chủ tựu thực hiện hứa hẹn đem dưỡng hồn mộc thay mình tìm trở về rồi. Còn đứng ngây đó làm gì, nguyên thần của ngươi chi lực đã phi thường mỏng manh, còn không mau điểm tiến vào gian phòng này bảo vật tầm bổ hồn phách. Lâm Hiên gặp Thiết Linh tại đâu đó ngẩn người, không khỏi có chút lo lắng kêu lên. Vâng, đa tạ thiếu chủ. Thiết Linh ở giữa không trung hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào, mơ hồ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Nàng có thể mất hứng sao? Đã có cái này thần vật, đợi một thời gian của mình nguyên thần chi lực có thể khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại tìm một cỗ phù hợp thân thể đoạt xá, có thể một lần nữa đi đến con đường tu tiên. Nàng cũng là độ kiếp kỳ thực lực đến nơi này cấp bậc đối với trường sanh bất lão tự nhiên là hướng tới vô cùng, dù là có một tia hy vọng cũng sẽ không bỏ qua địa phương. Trước sông Lâm Hiên hành lễ, sau đó nàng này hóa thành một đạo sương mù, do phong linh ngọc ở bên trong, bay vào dưỡng hồn mộc ở bên trong. Nhìn xem một màn này, Lâm Hiên đồng dạng thập phần vui mừng, thứ nhất thực hiện ngày xưa chính mình đối với Tiết Linh hứa hẹn, thứ hai, dưỡng hồn mộc cùng phong linh ngọc bất đồng. Phong linh ngọc danh như ý nghĩa, phong ấn sở hữu linh khí, không cách nào cảm giác ngoại giới đích sự vật cũng không cách nào cùng chính mình trao đổi. Mà dưỡng hồn mộc bất đồng, Tuyết Linh một bên tầm bổ hồn phách một bên cũng không ảnh hưởng nàng đem thần thức thả ra cùng tu sĩ trao đổi tự nhiên càng là mảy may vấn đề không có. Lâm Hiên lập tức phải đi, mà mình còn có ba cái đồ đệ tại Vân Ẩn Tông, ngoài ra còn có Trịnh Tuyền nha đầu. Gocchuyenaudio.com, kia, dùng Lâm Hiên thực lực thiên hạ tận có thể đi được nhưng mang lên các nàng, rõ ràng tựu không khả năng rồi. Nói vướng víu có chút quá mức nhưng gặp phải nguy hiểm hoặc là cường địch muốn hộ được các nàng chu toàn nhưng lại có khó khăn quá lớn. Vì vậy đem các nàng ở lại tông môn tổng đà là lựa chọn tốt nhất. Có thể kể từ đó, an toàn không có vấn đề, đối với tu luyện của các nàng, nhưng lại một loại trì hoãn, lại nói tiếp chính mình thu mấy cái đồ nhi, ngoại trừ ban thường tiếp theo chút ít linh đan bảo vật bình thường căn bản là rất ít cho chỉ điểm đấy. Chính mình người sư phụ này, nhưng thật ra là man không xứng trước đấy. Lúc này đây, lại không biết phải đi bao lâu, mấy cái đồ nhi không nên mang theo trên người, ở lại tông môn lại ít có người có thể cấp cho các nàng chỉ điểm. Tuy nhiên Vân Ẩn Tông hôm nay có không ít phân thần kỳ tu tiên giả, nhưng tin được cũng chỉ có sư huynh cùng sư tỷ mà thôi, những thứ khác đều là Vân Ẩn Tông cường đại sau mới quăng chạy tới, Lâm Hiên đối với tên của bọn hắn còn gọi không rõ ràng lắm, làm sao có thể đem chính mình đồ nhi phó thác cho hắn chiếu cố. Cách chương.